Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 ném rất phiền toái dạy học quản lý chỗ phó hiệu trưởng văn phòng. Học quản lý chỗ, phó hiệu trưởng văn phòng nội dư lại 3 người, phó hiệu trưởng án thư mặt sau đi ra. Đi đến án thư sau này một dựa, hai tay ôm cánh tay. Nói đi, Vương Diệp chớp mắt. Nói cái gì? Phó hiệu trưởng cười lạnh. Nói ngươi vì cái gì muốn đi trộm cái kia rút thăm trúng thưởng dương? Lại vì cái gì muốn đem chuyện này nháo đại? Thậm chí không tiếc nháo đến trường học tới, giống nhau học sinh nháo ra loại này dèm pha. Hận không thể che giấu đến kín mít mới hảo. Tính vô pháp che lấp cũng sẽ không nháo đến trường học tới. Sớm cầu chị an quan cùng chủ tiệm. Hoặc xin lỗi, hoặc bồi tiền đem sự tình giải quyết. Phó hiệu trưởng vừa nghe chị an quan nói Vương Diệp kiên trì chính mình là trong sạch. Một hai phải đến trường học tới lý luận. Hắn biết chuyện này tuyệt đối có quỷ, nhưng muốn hắn tin tưởng kia cái gì ma tâm con rơi thí lời nói. Kia cũng là không thể. Kia lý do người sáng suốt đều biết là kia chủ tiệm lâm thời biên ra tới. Vì chính là không hủy đi dương cùng không kiểm tra trong dương đồ vật, phó hiệu trưởng hít mắt. Trọng điểm là cái kia trong dương đồ vật. Ngươi phát hiện cái gì? Vương Diệp tâm thầm khen. Không hổ là phó hiệu trưởng A. Này đầu óc chuẩn cơ MNR, Vương Diệp vặn xem lôi mộc. Dùng bọn họ phía trước ước hảo ám hiệu. Cái này ám hiệu tỏ vẻ vị này phó hiệu trưởng hẳn là đáng giá tín nhiệm, phía trước giống ẩn thân. Người giống nhau lôi mộc đi lên trước. Trong lòng ngực móc ra một chó con, phó hiệu trưởng ánh mắt lạc chó con trên người, chó con hướng hắn. Nức nở một tiếng, tật phong lang ấu tể. Nó làm sao vậy? Lôi mộc thay thế Vương Diệp nói. Ta cùng ta đệ đều đối linh hồn dao động tương đối mẫn cảm. Trải qua vật nhỏ này khi nghe được hắn hướng về phía chúng ta kêu, lại cảm giác được hắn linh hồn dao động có dị, đem hắn mua trở về. Hắn nói cho chúng ta biết, hắn không phải ma thủ ấu tể, hắn nguyên bản là người, vẫn là tới ghi danh vẫn tinh ma pháp trường học học sinh. Nói hắn lúc ấy bài chúng ta mặt sau, hắn cùng hắn tỷ tỷ một, hắn kêu Cảnh Minh, hắn tỷ tỷ kêu Cảnh Tinh. Phó hiệu trưởng nhíu mày, lôi mộc nói tiếp. Hắn nói hắn báo danh xếp hàng đồ cảm thấy bụng đau. Đi tìm địa phương phương tiện. Nhưng hắn đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại một cái lão giả trong thân thể. Kia lão giả thực sắp chết. Linh hồn của hắn phiêu đãng ra tới. Cũng là hắn may mắn. Hắn linh hồn tán loạn phía trước. Hắn không thể hiểu được tiến vào này ma thù ấu tể thân thể. Phó hiệu trưởng sắc mặt trở nên nghiêm. Túc. Mấy ngày hôm trước thụ nhóm vừa mới báo đi lên một sự kiện. Nói là Triều Trạch xâm lâm nhập khẩu mạo hiểm thành phát hiện hồn chuyển trận. Việc này trường học cao tầng thập phần coi trọng. Không nghĩ tới hiện thấy được người bị hại, phó hiệu trưởng tiếp nhận chó con. Thả ra tinh thần lực tinh tế cảm giác, chó con phi thường nhân tính hóa mà lại lần nữa đối hắn nức nở. Còn dùng móng vuốt nhỏ sốt ruột mà muốn viết họa cái gì, phó hiệu trưởng vuốt ve chó con. Đừng nóng vội, ta cái này kêu người tới cấp ngươi nhìn xem, phó hiệu trưởng điểm đánh mặt bàn thủy tinh cầu. Một bóng người toát ra, Hiri thụ. Nơi này thực nhưng có cái chuyển hồn trận người bị hại. Ngài phương tiện lại đây một chuyến sao? Lập tức đến, cái này lập tức chính là lập tức. Thủy tinh cầu bóng người vừa dứt lời. Cạnh cửa trên vách tường được khảm gương toàn thân đi ra một người, phó hiệu trưởng đem chó con phó. Thác cấp đối phương, lại đem lôi mộc báo cho tình huống của hắn đại khái thuật lại một lần, Hiri thụ ánh mắt đảo qua lôi. Mộc, đột nhiên hỏi, người nói người đối linh hồn dao động tương đối mẫn cảm. Có thời gian tới ta phòng nghiên cứu một chuyến, ta có thể giúp người làm kỹ càng tỉ mỉ thí nghiệm, lôi mộc. Cảm ơn, Hiri thụ hoàn toàn bỏ qua một bên Vương Tiểu Diệp. Một tay nâng chó con đối phó hiệu trưởng nói. Ta đi trước làm kiểm tra. Có cái gì kết quả lại cùng ngươi câu thông, hảo. Phó hiệu trưởng nhìn theo Hiri thụ mang theo chó. Con bước vào gương toàn thân rời đi. Mới đem ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến Vương Diệp trên người. Này ghi danh sinh sự cùng ngươi trộm rút thăm trúng thưởng dương sự có cái gì liên hệ? Vương Diệp thấy Cảnh Minh cái kia phiền toái rốt cuộc đưa ra đi, cả người đều nhẹ nhàng không ít, lập tức một bộ cáo trạng miệng lưỡi nói. Kia tiệm tạp hóa giám thị chi mắt có kiểm tra đo lường tư chất dùng, phó hiệu trưởng lập tức đứng thẳng thân thể, ngươi không nhìn lầm. Vương Diệp buông tay, ta đây không biết, ta là cảm thấy đương nó nhìn quét ta toàn thân khi cùng ta lúc ấy ngồi trường học báo danh trước bàn cảm giác rất giống. Giống như có cái gì nhìn trộm ta, còn có một cổ lượng chảy qua ta toàn thân. Hơn nữa ta vào tiệm sau nó nhìn chằm chằm vào ta. Đại khái là nhìn ra ta so người khác tư chất đều hảo, phó hiệu trưởng vô ngữ. Ngoặc kép, kia cũng không nhất định là kiểm tra đo lường tư chất. Cũng có chính là giám thị cùng ra quét có hay không người ăn cắp, Vương Diệp. Này yêu cầu các ngươi xác nhận. Nga, còn có cái kia vừa thấy ta cùng ta ca vào tiệm thò qua tới nhân viên cửa hàng. Hắn nói là chúng ta trường học học sinh. Bề ngoài nhìn cũng như là 20 tả hữu. Nhưng là linh hồn của hắn cho ta cảm giác lại như là có 100-200, phó hiệu trưởng lập tức nói. Ngươi biết kia học sinh tên cùng diện mạo sao? Ngươi lại là thấy thế nào ra linh hồn của hắn như là có 100-200? Vương Diệp, ta nói là cảm giác a, là trực giác, trên thực tế kia nhân viên cửa hàng cùng bọn họ tiếp xúc 2 lần. Cũng coi như có nông cạn quả quan hệ. Vương Diệp mở ra quả cuốn nguyên bản là xem kia cầu mua gia thú đồ thiếu niên chi tiết. Lại vô tình phát hiện cái này nhân viên cửa hàng quả cuốn thượng giống xuất hiện bóng chồng. Không phải đời trước cùng đời này quả bóng chồng. Kia yêu cầu hắn yêu cầu mới có thể xuất hiện. Loại này bóng chồng hắn cũng không xa lạ. Hắn Cảnh Minh trên người cũng nhìn đến quá, đó là hồn phách cùng thân thể còn không có hoàn toàn dung hợp tỏ vẻ. Quả cuốn thừa nhận bọn họ là một người, nhưng lại chi tiết thượng làm ra phân chia, hiện Vương Diệp còn vô pháp nhìn đến kia đoạt xá giả. Nhiều tin tức, nhưng chờ hắn quả chi lực lại thăng mấy cấp. Hắn quả cuốn thượng nhìn đến nhiều, phó hiệu trưởng cũng biết có chút người trời sinh tinh thần lực. Cường đại, này có bộ phận người đối linh hồn dao động mẫn cảm. Loại người này giống nhau đều là tu tinh thần loại ma pháp hoặc linh hồn loại ma pháp hạt giống tốt. Thả khó tìm, nếu không Hiri thụ cũng sẽ không đương trường mời Lôi Mộc đi hắn nơi đó làm kỹ càng tỉ mỉ thí. Nghiệm, phó hiệu trưởng cũng biết Vương Diệp Thiên Mộc chi độc sự. Xem hắn chán thượng cái kia sưng bao, không khỏi tâm thầm than. Như vậy một cái hài tử, thông minh, nhiệt tâm, phản ứng mau, thiên tư ưu dị, là đáng tiếc cũng không biết là cái nào hỗn đản đối như vậy tiểu nhân hài tử hạ như vậy độc thủ. Cho nên người ăn cắp kia rút thăm chúng thưởng dương là vì làm trường học. Làm chúng ta chú ý tới kia tiệm tạp hóa. Ngươi cảm thấy kia tiệm tạp hóa có vấn đề. Phó hiệu trưởng hỏi, đúng vậy. Hiệu trưởng ngài tưởng a, một cái 100-200 tuổi người như thế nào còn sẽ nguyện ý một nho nhỏ tiệm tạp hóa đương nhân. Viên cửa hàng, bị người quát mắng. Hắn khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Vừa lúc ta lại phát hiện kia giám thị chi mắt có kiểm tra đo lường tư chất dùng. Hơn nữa Cảnh Minh tao ngộ. Ta cùng ta ca tự nhiên làm một phen hoài nghi cùng phỏng đoán. Kia cửa hàng nhất định là hắc điếm. Mục tiêu là chúng ta này đó tư chất ưu dị thiên tài. Vương Diệp còn tăng thêm ngữ khí, phó hiệu. Trưởng môi run run. Nhưng hắn còn có một chút khó hiểu. Vậy các ngươi vì cái gì không trực tiếp tới tìm chúng ta? Chúng ta hiện không phải nhìn thấy ngài sao? Hơn nữa ngài hiện còn nhìn thấy cái kia cửa hàng trưởng. Này không phải so với chúng ta vu khống tới cáo trạng hữu dụng. Ngài hẳn là cũng phát hiện kia chủ tiệm có không thích hợp địa phương đi. Ngài xem, kia chủ tiệm thà rằng trả giá 300 nhiều đồng vàng bồi thường. Cũng không cho trường học hủy đi cái dương. Còn không đủ để thuyết minh kia cái dương có vấn đề sao? Vương Diệp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phó hiệu trưởng cười như không cười. Nói như vậy ta còn phải khen ngợi ngươi, khen ngợi không cần. Vương Diệp nghĩ nghĩ, đừng thành thật mà nói. Hảo đi, làm trường học chú ý tới kia tiệm tạp hóa là nguyên chi nhất. Nguyên chi nhị, kỳ thật ta đúng vậy muốn trộm cái kia rút thăm chúng thưởng dương. Bất quá ta sẽ không lấy đi bên trong bất luận cái gì một thứ. Ta là muốn mở ra nhìn xem bên trong đều có chút cái gì. Chờ xem xong rồi, ta còn sẽ thả lại đi. Phó hiệu trưởng lập tức minh bạch Vương Diệp ý tứ. Cho nên ngươi phía trước nói ngươi rút thăm trúng thưởng thời điểm bị cái gì cắn một ngụm. Mới mơ mơ màng màng xuất hiện ngươi cửa hàng. Là vì làm ta bức bách kia chủ tiệm đem cái dương mở ra. Xem bên trong đều có thứ gì. Vương Diệp, đúng vậy, tiểu hỗn đản. Phó hiệu trưởng hiện cũng tưởng chiều này nhãi danh. Nhìn kia đúng lý hợp tình bộ dáng thế nhưng nửa điểm không cảm thấy chính mình làm sai, Vương Diệp. Còn đầy mặt đáng tiếc nói. Kia giám thị chi mắt rất lợi hại. Đáng tiếc ta sẽ không ẩn thân thuật. Đi vào nó phát hiện ta. Ta còn không có đem cái dương thu tới. Kia chủ tiệm lao tới. Ta vì không bị đánh. Thật lớn kêu kêu to, Lôi Mộc quá hiểu biết Vương Diệp thực lực. Hắn có trùng sao. Tang trùng sao nội tiến vào cửa hàng cùng ẩn thân cũng không khác nhau. Hơn nữa muốn hắn ngón tay đụng tới rút thăm trúng thưởng dương. Kia cái dương sẽ bị lập tức thu vào trùng sao. Căn bản sẽ không bị giám thị chi mắt phát hiện, tiểu Diệp tử sở dĩ bị người phát hiện. Hẳn là vẫn là tưởng bị người phát hiện, phó hiệu trưởng. Ngươi, bị khai trừ rồi. Mặt sau bốn chữ bị phó hiệu trưởng ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, nếu ngươi nói cái kia nhân viên. Cửa hàng linh hồn có vấn đề. Kia giám thị chi mắt cũng xác thật có kiểm tra đo lường tư chất hiệu dụng. Hoặc là kia cái dương có cổ quái. Muốn ba người xác chứng thứ nhất. Người ăn cắp rút thăm trúng thưởng dương một chuyện tính ưu khuyết điểm tương để. Nhưng nếu ngươi nói không phải lời nói thật. Ngươi sẽ bị ghi lại vi phạm nặng. Minh bạch sao? Phó hiệu trưởng nghiêm khắc nói. Vương Diệp điểm. Minh bạch. Ghi lại vi phạm nặng là đệ tử của ta hồ sơ thượng làm ký lục đúng không? Còn hảo ta tương lai không tính toán cầu chức. Phó hiệu trưởng thiếu chút nữa phá công. Ngón tay hướng đại môn một lóng tay. Ngươi có thể lan. Còn có. Kia tiệm tạp hóa. Ngươi về sau không chuẩn đi. Muốn điều tra. Trường học sẽ phái người. Tốt tốt. Vương Diệp nâng. Đôi mắt lượng lượng mà nói. Vĩ đại hiệu trưởng tiên sinh. Nếu điều tra rõ kia tiệm tạp hóa xác thật có vấn đề. Ta có thể được đến khen thưởng học phân sao. Rốt cuộc ta như mạo hiểm. Cũng là vì ta nhìn đến ta giáo học sinh linh hồn có dị. Sợ hãi có người đối chúng ta vĩ đại trường học hạ độc thủ. Vì ta thậm chí không tiếc lưng đeo thượng ăn trộm ô danh. Đến nỗi khai dương xem bên trong có cái gì. Đó là mang thêm, phó hiệu trưởng bị khí cười. Nhưng hắn tự nhận là cái công tư phân minh người. Kiềm chế tưởng tấu hùng hài tử xúc động. Nói. Chờ điều tra rõ sau lại nói, ta tin tưởng trường học sẽ không mạt sát học sinh công lao. Vương, Diệp vui vẻ, đi qua đi kéo Lôi Mộc tay. Ca, không có việc gì, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm. Ta cơm sáng còn không có ăn đâu, nhãi danh. Phó hiệu trưởng cười mắng một tiếng. Chờ Vương Diệp vừa ly khai đi tìm hiệu trưởng, phía trước bọn họ còn tưởng rằng nào đó người còn. Không có tới kịp xuống tay. Không nghĩ tới bọn họ đã đoạt xá thành công vài cái. Mà trường học nhiều như vậy học sinh. Trời biết bên trong có bao nhiêu cái đã thay đổi tim. Kia tiệm tạp hóa có lẽ là cái đột phá khẩu. Nhất định phải hảo hảo cha một cha. Còn không rút dây động rừng, Vương Diệp một học quản lý chỗ đi ra. Đem tiệm tạp hóa cùng đoạt xá sự vứt tới rồi sau đầu. Hắn đời này trọng điểm là dưỡng hoa cùng dưỡng. Sinh. Lại này chuyện phức tạp vẫn là giao cho lợi hại người đi làm đi. Hắn đương cái xe chỉ luồn kim tiểu lâu la khá tốt, hắn cũng không biết này tòa trường học tương lai. Biến mất có phải hay không cùng đoạt xá giả có quan hệ. Nhưng tìm ra một chút dị thường tìm ra một chút. Nói không chừng nơi nào tới rồi con bướm cánh rùng. Làm tương lai tai nạn trừ khử, đến nỗi nói hắn lần này tiểu trò khôi hài có thể hay không dẫn tới. Tiệm tạp hóa đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, mà nguyên bản hẳn là tiệm tạp hóa được đến cơ duyên người mất đi cơ duyên, mà đem chướng tính đến hắn thượng. Kia muốn xem kia tiệm tạp hóa rốt cuộc có hay không vấn đề, nếu không thành vấn đề. Kia tiệm tạp hóa tự nhiên sẽ vẫn luôn khai đi xuống, nếu có vấn đề. Tỷ như này cửa hàng cùng đoạt xá giả có quan hệ. Kia giải quyết tương quan giả sau. Tính công lao khi tự nhiên cũng muốn tính hắn một phần. Như, tính tương lai nào đó người mất đi cơ duyên quả một hai phải tính đến hắn thượng. cũng ưu khuyết điểm tương để, lại nói. Nếu là bị tra ra vấn đề dẫn tới tiệm tạp hóa bị quan. Muốn những cái đó cơ duyên không có biến mất. Không có bị người khác trước một bước cướp lấy. Như vậy nguyên bản, đời trước, nên là ai cơ duyên giống nhau sẽ tới người nọ tay, như gần nhất. Hắn dư lại công, chưa từng có, Lôi Mộc nhìn lay động não cũng không biết cao hứng gì đó Tiểu Diệp Tử. Nhắc nhở hắn, buổi sáng ta xem điên dược vương Trung Nhũ trong động ra tới. Hắn tựa hồ muốn cùng ngươi nói cái gì? Hắn hẳn là thực yêu cầu chữa trị linh hồn dược vật Vương Diệp dầm gì. Không để ý tới hắn. Cái kia lão hỗn đản. Thế nhưng không đem thiên mộc chi độc phương thuốc cùng thuốc giải phương thu nhận sử dụng tiến bảo. Điền, một hai phải ta chính mình nghiên cứu. Lại lượng lượng hắn, Lôi Mộc cũng không cưỡng cầu. Ngươi trong lòng hiểu rõ hảo, Lôi Mộc bỗng nhiên thở dài. Tiểu Diệp Tử. Có đôi khi ta cũng không biết ngươi có phải hay không sự cố thể chất. Đi như thế nào đến nơi nào đều gặp được sự đâu. Vương Diệp lập tức nói. Này không kém ta. Ách, hảo đi. Vẫn là có điểm ta cá nhân nguyên. Vì ta sức quan sát cường. Nếu thay đổi những người khác đi kia tiệm tạp hóa. Khẳng định sẽ không chú ý tới quá nhiều không bình thường sự tình. Kia tự nhiên cũng sẽ không đụng tới sự cố. Nhưng ta này không phải có được thật chi mắt sao? Một không cẩn thận nhìn đến quá nhiều tương đương, Vương Diệp cũng học Lôi Mộc thở dài. Nhìn đến quá nhiều, biết quá nhiều cũng không hảo a. Muốn làm bộ không biết đều khó khăn, đặc biệt hắn vẫn là trọng sinh trở về. Là nơi nào có kỳ ngộ, có phiền toái, hướng nơi nào toàn, tưởng không đụng tới sự đều khó, Lôi Mộc bị đậu cười. Cũng đậu Vương Diệp. Ngươi tối hôm qua vì cái gì không lấy cái kia rút thăm trúng thưởng dương? Ngươi không phải nói muốn nhìn xem bên trong đều có chút cái gì sao? Vương Diệp sờ cằm, ta là nghĩ đến, nếu kia trong dương có cái gì thứ tốt, ta nếu là luyến tiếc thả lại đi làm sao bây giờ? Cùng với đến lúc đó dối dám, còn không bằng ngay từ đầu không xem, không biết bên trong có cái gì, ta cũng sẽ không tâm tâm niệm niệm nhớ thương. Hơn nữa, không biết mới là có ý tứ không phải sao. Hắn sợ nhìn đến cái gì không nên nhìn đến đồ vật. Sẽ chọc phiền toái thượng thân, Lôi Mộc đối hắn dựng ngón cái. Người khác chế chính mình. Khi đó nhịn xuống, thực không? Bất quá, Lôi Mộc nhịn không được nói. Kia trong dương trừ bỏ có nhưng cơ duyên. Có phải hay không có cái gì vấn đề? Nếu không kia chủ tiệm vì cái gì không cho hủy đi dương? Lôi Mộc ngượng ngùng nói hắn cũng tò mò vô cùng. Đừng nghĩ đem kia cái dương mở ra nhìn xem, Vương Diệp buông tay. Này ta không biết, Mộc Mộc, ngươi đừng nói nữa. Lại nói, ta lại muốn đi trộm cái kia dương, Lôi Mộc cười to, Vương Diệp xem Lôi Mộc vui vẻ. Hắn cao hứng, phất tay nói, hiện chúng ta dư lại một cái phiền toái. Đó là đưa kim bảo hồi, nhặt ngày không bằng xung đột. Không bằng đợi chút chúng ta ăn qua cơm sáng. Đi tinh linh tộc địa đi, Vương Diệp nói chuyện khi không nói mặt mày hớn hở. Cũng có loại sắp đem sở hữu lớn nhỏ phiền toái tất cả đều vứt bỏ nhẹ nhàng cảm, Lôi Mộc buồn cười. Cũng không chọc phá hắn luyến tiếc, cũng không biết tối hôm qua là ai ba ba mà cùng Tiểu Quang muốn. Trùng mật, lại lấy ra vô cấu hoa. Cấp Kim Bảo Nhi chuẩn bị vô cấu tẩy tủy dịch. Tuy nói Kim Bảo Nhi hình thể tiểu. Yêu cầu tẩy tủy dịch cũng ít, nhưng xem điên dược vương vì dính kia một chút dưỡng hồn dịch bị Tiểu Diệp Tử không tiếc đại giới. Mà đuổi ra tới, biết này tiểu hỏa đối người ngoài có bao nhiêu keo kiệt, đừng nói Tiểu Diệp Tử còn đem quang chi. Ngọc cắt một tiểu khối, cực cực khổ khổ ma thành bột phấn, cùng hải đậu giá bùn quấy một, lại lo lắng quay, chế ra tăng tiến kim bảo thể chất bánh quy Tiểu Quang lúc ấy đều đố kỵ. Mà oán giận Vương Tiểu Diệp không có chuyên môn cho nó cùng phù du quang trùng đàn đã làm. Đồ ăn vặt Lôi Mộc đem vô cấu tẩy tủy dịch lập tức đưa vào tinh linh không gian cấp Kim Bảo Nhi phao. Thượng, bất quá bánh quy phải đợi Kim Bảo Nhi tỉnh lại ăn cơm sáng qua đi. Hai người trường học xuất phát, ăn cơm thời điểm. Vương Diệp phát hiện có không ít người xem hắn. Nhưng hắn không để ý tới, mà bản giáo ngoại cũng sử dụng. Hai người không thuê xe ngựa, trực tiếp sử dụng ma bản bay về phía Vô Tận Xâm Hải, ta hoài nghi trường học sau núi nhưng có trực tiếp đi thông Vô Tận Xâm Hải gần lộ, có lẽ là truyền tống trận. Vương Diệp nói, Lôi Mộc cũng có cái này hoài nghi. Bọn họ lúc ấy bị trường học ném đến Vô Tận Xâm Hải ngoại duyên. Lúc sau lại về tới Vẫn Tinh Thành khi sử dụng truyền tống trận, này tòa trường học 9 thành 9 cùng tinh linh tộc có quan hệ. Vương Diệp sườn xem Lôi Mộc. Mộc Mộc, ngươi có hay không phát hiện? Trường học thụ cùng công nhân viên đối với ngươi thái độ đều thực thân thiết ôn hòa. Có sao? Lôi Mộc còn không có cảm giác ra tới, Vương Diệp vì tự thân trải qua duyên cớ. Đối người ác ý cùng thiện ý đừng mẫn cảm. Hắn thực khẳng định địa điểm. Có, ta cảm thấy phó hiệu trưởng sẽ nhanh như vậy tin tưởng chúng ta nói. Cùng ngươi là tinh linh tộc hỗn huyết cũng có nhất định quan hệ, Lôi Mộc không nói chuyện. Hắn cũng không biết nên như thế nào đối đãi hắn cái này hỗn huyết. Bất quá so ma chủng. Hắn xác thật thích tinh linh tộc huyết mạch, Mộc Mộc. Chờ tới rồi địa phương. Chỉ sợ yêu cầu ngươi tới dụ hoặc những cái đó tinh linh tộc ra tới, ân, Vô Tận Xâm Hải tuy rằng. Trường học phía sau, nhưng khoảng cách thượng rất xa. Còn muốn bay qua Hắc Hà, hai người điều khiển ma bản bay ban ngày. Thẳng đến buổi chiều quá nửa mới đến Vô Tận Xâm Hải bên cạnh, hai người rời đi trường học không? Lâu. Thiếu nữ Du hy vọng đi tới Vương Diệp cùng Lôi Mộc 12 người đại ký túc xá trước cửa, nàng ngày hôm qua muốn tìm lại đây, nhưng nàng ngày hôm qua phao xong tắm, còn không có tới kịp kinh hỉ trên người biến hóa. Ai ngờ lâu dài không có biến động ma lực cấp bậc thế nhưng thăng một tiểu giai. Vì củng cố tu vi, nàng không thể không tiến vào minh tưởng, buổi sáng minh tưởng một kết thúc. Nàng chạy tới trường học, dự bị sinh ký túc xá thực hào tìm. Phần lớn biết là nào một đống, túc quản nơi đó viết rõ ý đồ đến cùng muốn bái phỏng người. Lại ký tên, mới bị phóng, Du hy vọng nhìn xem cửa biểu hiện ra tới 12 cái hàng hiệu. Vương Diệp cùng Lôi Mộc P. Du hy vọng luôn mãi xác định không tìm lầm địa phương. Chạm cửa hít sâu vài lần, đem chính mình học sinh huy chương gỡ xuống. Dán đến cánh cửa nghiệm chứng khẩu, cũng đối với cánh cửa nói chuyện, ta là luyện kim ma pháp học viện năm ba sinh Du hy vọng. Lại đây tìm Vương Diệp cùng Lôi Mộc học, liền hỏi ba lần. Môn đều không có khai, này hoặc là cho thấy kia hai người không ký túc xá, hoặc là kia hai người lười đến trả lời, Du hy vọng bất đắc dĩ. Đem chuẩn bị tốt phong thư lấy ra, nhét vào ký túc xá môn hộp thư trong miệng. Cũng thuyết minh, thỉnh đem thư tín chuyển giao cấp Vương Diệp học, như hộp thư sẽ đem này phong thư trực tiếp. Chuyển tới Vương Diệp phòng, nhưng Du hy vọng lúc này cũng không biết Vương Diệp căn bản không trụ. Quá chính mình ký túc xá, hắn vẫn luôn cùng Lôi Mộc một cái phòng, cho nên chuyển tới hắn phòng nội thư tín. Hắn đại khái suất là nhìn không tới, vẫn tinh thành. Tâm nguyện khách sạn, buổi chiều trà thời gian. Không ít khách nhân ngồi nhà ăn xem báo nói chuyện phiếm cùng nghỉ ngơi, có không ít khách nhân. Không biết chữ, khách sạn thuê một người đọc báo người. Nhà ăn một góc cấp đại đọc báo. Nguyện ý nghe sẽ ngồi vào bên kia, đọc báo người mới vừa đọc xong thứ nhất nghe. Có khách nhân cười tới, ta nói Vẫn Tinh ma pháp trường học khẳng định sẽ che chở cái kia học sinh. Chẳng sợ hắn còn không có chính thức nhập học, mặt khác khách nhân cũng đi theo trò cười tới. Bênh vực người mình, cũng coi như là Vẫn Tinh ma pháp trường học điểm chi nhất. Nếu không phải như vậy, mỗi năm cũng sẽ không có như vậy bao lớn quý tộc thế lực lớn đem chính mình hài tử ba ba đưa lại đây. Nghe nói hải tặc chi vương con trai độc nhất kia tòa trường học. Ta còn nghe nói kia trường học liền ma chủng hài đều nguyện ý thu, hư. Loại này chưa kinh chứng thực nói nhưng khó mà nói. Đồ ma đối loại này tin tức mẫn cảm. Ta nhưng không nghĩ cái kia phái kẻ điên chạy đến chúng ta nơi này tới quấy rối, đúng vậy đúng. Vậy, bên khách nhân cũng vội vàng ngắt lời. Chúng ta nói kia bị trộm tiệm tạp hóa lão bản đi. Thế nhưng mà đăng báo làm sáng tỏ hắn oan uổng cái kia tiểu hài tử. Cũng là thực xui xẻo. Kia nghe thượng nói như thế nào. Kia chủ tiệm còn bồi kia tiểu hài tử 300 nhiều đồng vàng. Đúng vậy. Quả thực là trời giáng tổn thất. Này nếu không phải Vẫn Tinh trường học học sinh, Hơn nữa kia hài tử tuổi thiên tiểu. Việc này không nhất định sẽ như vậy giải quyết, nhưng cũng có khách nhân có không ngờ thấy. Tỏ vẻ, Vẫn Tinh tuy rằng bênh vực người mình, nhưng cũng không phải không nói lý. Nếu kia hài tử ăn cáp, tính không bị hủy bỏ trúng tuyển tư cách, cũng sẽ cho hắn mặt khác trừng phạt. Không đến mức làm kia chủ tiệm công khai làm sáng tỏ hắn oan uổng kia tiểu hài tử sự. Ta xem chuyện này còn có nội tình, đối Nga. Kia tiệm tạp hóa chủ tiệm ta nhận thức, cũng không phải là cái gì mềm quả hồng. Vẫn Tinh tính làm hắn câm miệng, nhưng cũng vô pháp cưỡng bức hắn thừa nhận là hắn sai. Ta xem tình hình thực tế huống hẳn là kia chủ tiệm nói. Rút thăm trúng thưởng dương có ma tâm con rơi. Kia con rơi mê hoặc tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng là người bị hại, tức khắc tán thành thanh âm một tảng lớn, kia rút thăm trúng. Thưởng dương có ma tâm con rơi. Tính nguyên lai có, hiện cũng sẽ không có, nghe tới này cửa hàng rút thăm trúng thưởng dương tựa hồ có điểm ý tứ a. Hơn nữa kia hài tử khác không trộm, một hai phải trộm cái kia rút thăm trúng thưởng dương. Ha ha, đợi chút không có việc gì, đi này cửa hàng nhìn xem, vừa lúc cũng không xa, giống như trên phố này, hảo a, ta cũng muốn đi xem, lão bản nương nghe đến mấy cái này nghị luận. Trước không ý. Chờ đến khách nhân top 5 top 3 rời đi, nàng nhàm chán hạ đem bị các khách nhân phóng tới một bên báo chí lấy lại đây xem, phiên một tờ. Lão bản nương nhìn chằm chằm báo chí thượng nam hài sườn mặt. Đột nhiên chạm, này không phải Vương Diệp sao? Đưa hắn hai viên phao tắm thuốc viên nam hài, thác kia hai viên thuốc viên phúc. Nàng muội muội làn ra tình huống đã cải thiện không ít. Ma pháp cấp bậc còn thăng một tiểu giai. Nhưng muốn trị tận gốc, chỉ sợ còn cần hai viên thuốc viên, nàng muội muội sáng nay sát đi trường học tìm hai người. Cũng không biết có hay không tìm được, lão bản nương vạn không nghĩ tới kia tùy tay cấp ra hai viên. Có thể cải thiện thể chất quý giá thuốc viên hào khí nam hài. Thế nhưng là hôm nay bị các khách nhân lặp lại đề cập tiểu tặc báo chí thượng mặt kỳ thật không? Phải rất rõ ràng, đôi mắt còn bị che khuất. Lộ ra nửa trương sườn mặt, nhưng lão bản nương trực giác cái này tiểu tặc là Vương Diệp. Lão bản nương lập tức đem sở hữu báo chí đều trảo lại đây, đem liên quan tới tiểu tặc nghe tất cả đều tìm ra nhìn một lần. Xem xong, nàng cùng bộ phận khách nhân giống nhau kiên định mà cho rằng Vương Diệp trong lúc vô tình bị ma tâm con rơi hại. Ngươi tưởng a, ra tay như vậy hào khí nam hài như thế nào, nhưng đi trộm một cái không đáng giá tiền rút thăm trúng thưởng dương. Không cần phải nói, khẳng định đều là ma tâm con rơi sai. Là kia chủ tiệm sai, xuất phát từ đối Vương Diệp cảm kích. Lão bản nương quyết định đi tìm kia tiệm tạp hóa lão bản hảo hảo nói nói. Phần lớn một cái trên đường, đều là nâng không thấy thấp thấy hàng xóm. Bỉ đều nhận thức, chờ tới rồi thần tinh tiệm tạp hóa. Lão bản nương ngây dại. Nơi này thế nhưng chen đầy, trong tiệm rộn ràng nhốn nháo. Đại lượng người đều tụ tập rút thăm trúng thưởng dương trước. Chờ đợi rút thăm trúng thưởng cùng xem người khác rút thăm trúng thưởng, bên ngoài còn có người chạm. Cửa kính trước xem náo nhiệt, có chút thổ hào khách nhân nghe nói Vẫn Tinh ma pháp trường học tiểu. Thiên tài chạy đến này cửa hàng trộm rút thăm trúng thưởng dương. Tò mò hạ chạy tới đi dạo, mua 80 nhiều 90 nhiều đồng vàng vật phẩm. Còn sẽ lại mua một ít đồ vật thấu thành 100 đồng vàng. Là vì đổi lấy rút thăm trúng thưởng cơ hội, còn có không ít nguyên bản muốn đi khác cửa hàng mua đồ vật, nhưng cho thỏa đáng kỳ nơi này rút thăm trúng thưởng dương. Chuyển tới này cửa hàng tới khách nhân, nào đó dân cư xui xẻo chứng chủ tiệm lúc này cười đến khép. Không được khẩu, vì trong tiệm nhân thủ không đủ, còn tự mình chạy ra tiếp đón khách nhân, kỳ quái chính là nhiều như vậy khách nhân, lão bản nương lại không thấy được bình thường sẽ nhìn đến cái kia trong tiệm bay tới bay lui dám. Thị chi mắt người cũng là nghĩ đến rút thăm trúng thưởng. Có người lão bản nương bên tai buồn bã nói, không phải. Ta là tới hỏi chủ tiệm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta nhận thức kia hài tử, không phải làm loại chuyện này người. Lão bản nương theo bản năng hồi phục. Chuyển vừa thấy mới phát hiện cũng là nhận thức người. Là một cái trên đường luyện kim cửa hàng lão bản, luyện kim chủ tiệm sắc mặt thật không đẹp. Ta cũng cảm thấy kia hài tử là bị oan uổng. Báo danh kỳ lập tức muốn kết thúc. Mắt thấy tốt kiếm tiền quý muốn qua đi. Có người nhịn không được ra hôn chiêu. Còn không phải tưởng thừa dịp sau mấy ngày lại đại kiếm một bút. Ta xem này chỉnh sự kiện căn bản là này cửa hàng làm ra tới hấp dẫn khách nhân thủ đoạn. Cố ý lợi dụng người tiểu hài tử. Hừ, lão bản nương lập trường đã hoàn toàn thiên đến tiểu tặc bên kia. Nghe vậy cũng đi theo điểm, luyện kim chủ tiệm tức khắc đối lão bản nương dẫn vì chi kỷ. Còn tràn đầy tò mò hỏi, người nhận thức kia tiểu hài tử. Nghe nói kia hài tử hào khí thật sự. Mấy ngày nay chúng ta trên phố này mua không ít đồ vật. Đặc biệt kia tiệm tạp hóa. Nhưng không ai hỏi thăm ra hắn thân thế, lão bản nương đứng đắn nói. Cũng không tính nhận thức. Hắn cùng hắn ca từng là chúng ta cửa hàng khách nhân. Kia hài tử xác thật hào khí. Ta hoài nghi hắn nhất định có một vị đại dược sư trở lên đại lão. Hắn tùy tay đưa ta 2 viên phao tắm dược. Kết quả đem ta muội muội thể chất vấn đề giải quyết 70%, lão bản nương nói tức khắc hấp dẫn. Phụ cận vài người, mấy người này đều là trên phố này chủ tiệm. Xem tiệm tạp hóa náo nhiệt. Lại đây nhìn hai mắt nghe tới kia hài tử rất là bất phàm a, người vốn dĩ không phải người. Thường, các ngươi xem thần tinh chủ tiệm nhiều vui vẻ a. Phía trước báo đáp trên giấy khóc lóc kể lể hắn bồi 300 nhiều đồng vàng cấp kia hài tử. Cũng không nhìn xem việc này nháo ra tới cấp hắn kiếm lời bao nhiêu kim tệ. Nói chuyện lão bản, miệng lưỡi toan cực kỳ, thần tinh tiệm tạp hóa cũng coi như họa đến phúc. Nếu hắn không ám làm tay chân nói, lão bản nương du tâm nguyện cảm thán. Ta hiện cảm thấy kia hài tử là cái phúc tinh. Đi đến nơi nào đều cho người ta mang đến vận may, lời này thế nhưng thắng được không ít chủ tiệm. Tán, có chút chủ tiệm trở về cửa hàng cửa dán lên, vẫn tinh trường học sinh bằng vào thân phận mộc. Bài có thể giảm 10% tuyên truyền. Hy vọng cái kia tiểu tặc nhìn đến này bố cáo cũng tới bọn họ trong tiệm tùy tiện đi dạo, còn có chút. Chủ tiệm cùng ngày đẩy ra dạng tiêu phí nhiều ít kim ngạch có thể rút thăm trúng thưởng rút thăm. Trúng thưởng dương, vẫn là cùng thần tinh tiệm tạp hóa khoản hộp tối rút thăm trúng thưởng. Hết chương.